mưu nghĩ kế, hạ. Đi vào rồi nói, ánh mắt Phong Vô Kỵ đảo qua mọi người, như thiểm điện tiến vào Tiên Kiếm Tháp. Mọi người cũng đi vào theo, sau khi bước vào Tiên Kiếm Tháp. Phong Vô Kỵ lập tức khởi động cấm chế thủ hộ Tiên Kiếm Tháp, ánh mắt nhìn mọi người, nói. Việc này, tuyệt đối không thể nói cho Thiên Lôi. Thanh Dương, người lập tức đi Kỷ Gia Vô Cực Tinh Vực, tìm Kỷ Nhạ Yên, nói rõ tình huống. Tiểu Uyên, người đi Trần Gia Vô Cực Tinh Vực, tìm Trần Thiến, nói rõ tình huống. Vâng. Ba người cung kính, nói xong liền rời khỏi Tiên Kiếm Tháp. Ngự kiếm phi hành bay về phía đường hầm tinh không? Trong nội tâm Phong Vô Kỵ rất rõ, thực lực đối phương. Không phải tu luyện giả nguyên thủy tinh có thể chống lại. Chỉ có thể mượn thế lực của các đại gia tộc ở Vô Cực Tinh Vực. Trừ phi hai đại gia tộc chịu ra mặt, nếu không. Chỉ sợ Trảm Không Kiếm Phái sẽ bị đối phương tiêu diệt. Phong Vô Kỵ cũng không tin đối phương chỉ đến một người. Lý Tiêu, lập tức truyền lệnh cho đệ tử bổn phái, không cho kẻ nào đi ra ngoài. Hiện tại, xem ra đối phương đang ở gần Trảm Không Kiếm Phái, trừ đường hầm tinh không? Trưởng giáo, đúng lúc này, Nhan Nguyên và Đan Thanh Dương lập tức có vẻ mặt hoảng sợ quay trở về. Nói, đường hầm tinh không? Không thể nào khởi động được. Cái gì, thần sắc Phong Vô Kỵ lúc này mới thật sự chấn kinh, nói, làm sao có thể? Chẳng lẽ bọn họ có thể khống chế đường hầm tinh không của chúng ta? Ha ha ha, lão tỏ đã từng nói qua, không nên đi cầu viện, càng không nên chạy trốn. Không muốn chết thì nên làm theo lời của lão tử. Chỉ cần Dương Thiên Lôi trở lại, lão sẽ không làm khó các ngươi. Hừ, đúng lúc này, âm thanh của Long Cao Thiên rất quỷ dị truyền vào trong tai của mọi người. Sau khi hừ lạnh một tiếng, liền lần biến mất vô ảnh vô tung. Dù là Phong Vô Kỵ cũng không cảm ứng được cái gì. Trời ngươi! Phong Mã Nghiêu chỉ là thiên thiên cửu cấp nhịn không được ngửa mặt lên trời mắng một tiếng. Nhưng mới nói ra hai chữ, liền bị Phong Vô Kỵ ngăn lại, nói, Tiểu Phong, đừng xúc động. Sẽ có một ngày nào đó lão tử sẽ trả thù cho lão đại, Phong Mã Nghiêu phẫn nộ nói. Thằng này có bao nhiêu lợi hại? Mấy trăm vạn đệ tử của chúng ta, mỗi người tiểu một bãi nước tiểu cũng ngâm chết nó. Người biết cái gì? Thực lực của hắn, một chiêu đã có thể chém giết ta. Thần đạo cửu cấp. Hơn nữa là còn là Long gia thần đạo cửu cấp. Phong Vô Kỵ chán nản ngồi xuống, khuôn mặt nhăn nhó, trong nháy mắt hiện ra vẻ già nua. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Trảm Không Kiếm Phái quật khởi đến một trình độ trước nay chưa? Từng có, tất cả đều do Dương Thiên Lôi ban cho, nhưng mà, lúc này, lại bỗng nhiên đối mặt nguy cơ như thế, hơn nữa không có khả năng hóa giải. Làm cho tâm tình đắc chí của Phong Vô Kỵ tâm tình từ trên trời rớt xuống vực sâu. Trưởng giáo, không bằng, đúng lúc này, Lý Tiêu cau mày. Trong ngữ khí mang theo vẻ âm trầm bất định, nhìn Phong Vô Kỵ nói ra, vẫn chưa nói xong. Phong Vô Kỵ liền phất tay ngăn cản. Tuyệt đối không được, Trảm Không Kiếm Phái chúng ta có hôm nay, đều do Thiên Lôi ban cho. Dù có chết, cũng không được bảo Thiên Lôi trở về. Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nếu như ta đoán đúng, Thiên Lôi trở về, lúc đó cũng là ngày chết của chúng ta. Trưởng giáo, ngươi hiểu lầm, ý của ta là khởi động triệu tập lệnh môn phái. Mới có thể giải cứu chúng ta. Với tính cách của Thiên Lôi thì hắn sẽ không mặc kệ chúng ta. Nhưng ta tin tưởng, Long gia đi tìm hắn, Thiên Lôi sẽ hiểu trong lòng. Dùng trí tuệ của Thiên Lôi, sẽ tự đi tìm chết sao? Lần trước ở Thương Viêm Tinh chúng ta đã nhìn thấy. Ta tin nói rõ tình huống cho Thiên Lôi nghe, hắn sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lý Tiêu trầm giọng nói ra. Không được. Ta biết tính cách của đại ca, nếu nghĩ không ra biện pháp, hắn sẽ quay trở về. Khi đó làm sao bây giờ? Chúng ta chết thì thôi, ai giúp chúng ta báo thù? Ta phản đối, Phong Mã Nghiêu lập tức tức giận nhìn Lý Tiêu nói ra. Mà Vũ Đại Lãng, Dương Thiên Ngạo cũng nói ra lời phản đối. Phản đối không có hiệu quả. Lý Huynh nói đúng, lão gia tử Tiểu Phong, các ngươi rất cổ hủ. Còn nhớ ta nói gì không? Ta chưa bao giờ đánh những trận chiến mà mình không nắm chắc. Các ngươi vẫn chưa tín nhiệm ta à? Làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Lúc này có một giọng nói lọt vào trong tai của mọi người. Cho dù là lão nhân Phong Vô Kỵ cũng bị nói là cổ hủ, nhưng lúc này. Bỗng nhiên thần sắc của mọi người biến đổi, mà Phong Mã Nghiêu, Vũ Đại Lãng. Thậm chí Nhược Thủy Dương Thiên Ngạo có tính cách lạnh nhạt cũng bị kích động. Một đạo thân ảnh rất quỷ dị, vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt mọi người. Lão đại, Thiên Lôi. Phong Mã Nghiêu, Vũ Đại Lãng, Dương Thiên Ngạo và Đan Thanh Dương, Nhan Huyền. Đều kích động hô lên. bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Dương Thiên Lôi lại xuất hiện. Hơn nữa, càng làm cho bọn họ KS Iota sợ là, Dương Thiên Lôi xuất hiện không phải là bản thể, mà là một loại thần niệm ngưng tụ thành ảo ảnh. Điều này cần phải có thần thông cường đại như thế nào mới làm được. Chỉ có Phong Vô Kỵ tinh tường, loại năng lực này của Dương Thiên Lôi đã có được từ hơn 5 năm trước, nhưng mà thời điểm ở Thương Viêm Tinh, cảnh giới của Dương Thiên Lôi không cao như hiện giờ, cái gì gọi là bày mưu nghĩ kế. Lúc Lịch Lãm rèn luyện trong Mộng Huyễn Tinh, Dương Thiên Lôi đã khống chế Tam Thiên Đại Đạo đến trình độ châu bò, cho dù đi ra. Tam Thiên Đại Đạo đã biến mất tất cả, cảnh giới cũng khôi phục đến thần đạo bát cấp. Nhưng trí tuệ của hắn đã tăng lên đến trình độ không thể tưởng tượng. Làm sao mà không biết được chút thủ đoạn này của Long Cao Thiên chứ? Nếu không như thế, Dương Thiên Lôi cũng không quay về Nguyên Thủy Tinh để bế quan, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Thời điểm Long Cao Thiên phá vỡ kết giới thủ hộ của Trảm Không Kiếm Phái, Dương Thiên Lôi đã phát giác, nhưng mà, hắn không xuất hiện ngay. Sau khi đợi Long Cao Thiên rời khỏi, mới lợi dụng năng lực khống chế Nguyên Thủy Tinh của mình, dùng thần niệm ngưng tụ thành thân ảnh của mình trong Tiên Kiếm Tháp. Chuyện này đối với Dương Thiên Lôi mà nói rất đơn giản. Thủy Nguyên Tinh, chỉ cần bước vào Thủy Nguyên Tinh, dù là cường giả chân thần cảnh, Dương Thiên Lôi cũng có đủ thực lực đối kháng. Đây chính là năng lực cường đại của việc khống chế tinh cầu trong Thủy Nguyên Tinh. Dương Thiên Lôi chính là sáng thế thần. Loại tình huống này, Long Cao Thiên tuyệt đối không nghĩ tới. 10 ngày sau lão tử sẽ đến đúng giờ, các ngươi yên tâm đi. Chương 632, Đại Thiên Kiếp chân chính. Dương Thiên Lôi hiện giờ càng tự tin và cường đại hơn 5 năm trước. Trong ánh mắt phát ra tự tin cường đại, nói. Đúng rồi, lão gia tử, ngươi giúp ta lựa chọn trong môn phái 1000 thiếu nữ có thiên phú âm. 3. Thanh âm muốn tổ kiến lại thiên âm môn, đem đạo thống thiên âm môn truyền thừa xuống. Được, Phong Vô Kỵ đáp ứng không chút do dự, lúc này, cả mấy trăm vạn đệ tử Trảm Không Kiếm Phái. Đại đa số thiếu niên nam nữ đều có tư chất rất tốt. Muốn chọn ra 1000 thiếu nữ có thiên phú âm ba rất dễ dàng. Thiên Lôi, bây giờ ngươi đã đạt tới cảnh giới gì? Hắc hắc, 10 ngày sau sẽ rõ, nghe được câu hỏi của Phong Vô Kỵ. Dương Thiên Lôi nói rất đắc chí. Tên Long Cao Thiên kia đã đạt tới thần đạo cửu cấp đỉnh phong, hơn nữa. Người của hắn chắc là không ít, Thiên Lôi, ngươi không nên chủ quan. Nhanh chóng đến Vô Cực Tinh Vực, bảo tiểu tức phụ Trần Thiến của ngươi. Hoặc là mẹ của ngươi đến hỗ trợ. Trần Thiến đang ở chỗ ta, lão nhân ra yên tâm, được rồi, 10 ngày sau gặp lại. Lão đại, Phong Mã Ngưu kích động hô lên, mở hai tay ra muốn ôm Dương Thiên Lôi. Nhưng thân ảnh của Dương Thiên Lôi hiện giờ chỉ là thần niệm ngưng tụ ra ảo ảnh mà thôi. Có thể ôm được sao? Tiên Thiên cửu cấp, đến bây giờ mà các ngươi mới đạt tới Tiên Thiên cửu cấp. Một câu ngắn gọn, không nặng không nhẹ, nhưng làm cho thần sắc Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng và Dương Thiên Ngạo ảm đạm, cúi đầu xuống. Xa cách mấy năm, tuy Dương Thiên Lôi an bài cho bọn họ nơi tu luyện tuyệt hảo, nhưng mà ba người không còn tâm trạng như lúc ở cùng Dương Thiên Lôi, kiếp sống tu luyện buồn tẻ này. Ngoài truy cầu đỉnh cao của võ đạo ra, không còn nhạc thú gì cả, thời gian mấy năm. Tâm của bọn họ vẫn chỉ dừng lại ở thời điểm ở cùng với Dương Thiên Lôi mà thôi. Nhưng mà thời gian mấy năm nay, kể cả lần trước Dương Thiên Lôi có hành động lớn ở Thương Viêm Tinh, Dương Thiên Lôi không truyền tin tức gì cho bọn họ, giống như hắn đã quên đi. Ba người không trách Dương Thiên Lôi, bởi vì bọn họ biết rõ cảnh giới của mình quá thấp. Hơn nữa chênh lệch giữa hắn và bọn họ, dù bọn họ có tu luyện điên cuồng, nó càng ngày càng lớn. Bọn họ có cảm giác chỉ sợ cả đời này không còn cơ hội ở cùng một chỗ với Dương Thiên Lôi. Không còn khả năng kề vai sát cánh chiến đấu. Điều này làm cho bọn họ hoặc ít hoặc nhiều có cảm giác cam chịu, tuy cũng tận lực tu luyện. Nhưng không còn chí tiến thủ và kích tình như trước nữa, mà bây giờ. Một câu của Dương Thiên Lôi, giống như búa tạ đập vào lòng của bọn họ. Lần này ta sẽ dẫn các ngươi đi. Dương Thiên Lôi truyền âm cho ba người, sau đó biến mất trước mặt mọi người, mà Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng và Dương Thiên Ngạo, thần sắc bỗng nhiên tràn ngập hưng phấn và vui mừng, trong ngọn núi phía sau Cực Dương Học Viện. Dương Thiên Lôi lại chiêu vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, lúc này. Cho dù Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình có Minh Huyền Bảo Khố Điệp Gia nên đạt tới trình độ một ngày bằng 90 năm, nhưng Dương Thiên Lôi lại thiêu đốt vô cùng vô tận đan dược. Dưới sự điệp gia của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình và Minh Huyền Bảo Khố, trực tiếp tăng lên trình độ một ngày bằng 1000 năm. Một ngày 1000 năm, đây là khái niệm gì? Đương nhiên, đây vẫn không phải là cực hạn của thanh tĩnh Lưu Ly Bình. Bởi vì dưới sự điệp ra khủng bố của thời không pháp tắc, tiêu hao đan dược đạt tới con số kinh người, dù Dương Thiên Lôi sớm có chuẩn bị. Nhưng thần niệm của hắn khống chế thiêu đốt chỉ đạt tới con số này mà thôi. Cho nên không có khả năng đề cao hơn nữa. Nhưng như vậy là đủ rồi, hắn và chúng nữ đều đắm chìm trong việc tu luyện điên cuồng. Tam Thiên Đại Đạo, Dương Thiên Lôi vừa đột phá, Huyền Thiên Chân Kinh cường hãn. Làm cho Dương Thiên Lôi lý giải Tam Thiên Đại Đạo vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Dù đã rời khỏi quá trình lịch lãm, nhưng vẫn còn chút ít tâm cảnh và khí tức của Tam Thiên Đại Đạo tồn tại. Nhưng Dương Thiên Lôi bằng vào Huyền Thiên Chân Kinh và Thiên Phú cường hãn, đã có thể tu luyện các loại đại đạo mà vô số tu luyện giả ước mơ đến cảnh giới đỉnh phong. Dùng tốc độ kinh người hoàn thành. 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, 4.000 năm, suốt. Sau ngàn năm, Dương Thiên Lôi hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện Tam Thiên Đại Đạo. Rốt cục đã đem Tam Thiên Đại Đạo, trừ Đại Túc Mệnh Thuật và Đại Thôi Diễn Thuật ra. Lần nữa đạt tới cảnh giới chân chính nắm giữ. So với thời điểm lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh nhanh hơn cả 100.000 lần. Bởi vì có thời không pháp tắc biến thái, cho nên tốc độ tu luyện của Dương Thiên Lôi nhanh hơn lúc ở trong mộng huyễn tinh vô số lần. Lúc này, Dương Thiên Lôi đã cảm giác được tu vi của mình tuyệt đối cường hãn hơn cảnh giới thần đạo cửu cấp đỉnh phong lúc lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh rất nhiều. Trong mộng huyễn tinh, thể chất chênh lệch với hiện tại rất lớn. Huống chi hiện tại Dương Thiên Lôi còn có được hai chủng thuộc tính siêu việt ngũ hành chứ. Một loại chính là năng lượng thần bí trong đan điền của Dương Thiên Lôi. Một loại chính là mấy chục ức sinh hồn cộng với mấy trăm vạn sinh linh của Thiên Nga tộc được Khương Thiển độ hóa sinh ra năng lượng thần bí. Nhất là loại thứ hai, mấy năm qua giả dạng thần côn truyền giáo ở Thương Viêm Tinh. Cùng với Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh cố gắng dẫn đạo Thiên Nga tộc. Đã cường đại hơn trước rất nhiều lần. 6.000 năm, Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ đồng thời đạt tới cảnh giới vô cùng khủng bố. Thực lực của hai người và Dương Thiên Lôi tuyệt đối là cường hãn hơn lúc còn là thần đạo cửu cấp trong mộng huyễn tinh gấp mấy lần. Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ, ba người đều có thể tùy thời mà dẫn động đại thiên kiếp. Hơn nữa thành công bước vào chân thần cảnh, mà Trần Thiến, Dương Thiên Lệ và chúng nữ rớt xuống cảnh giới tiên thiên. Đã sớm cô đọng ra vô số ngưng tinh của thiên ma. Hơn nữa còn chuyên tâm ở trong Minh Huyền Bảo Khố tầng 2 lịch lãm rèn luyện đến thần đạo ngũ. Cấp tu luyện mấy ngàn năm, các nàng không chỉ khôi phục tu vi, mà toàn bộ đều bước vào cảnh giới thần đạo cửu cấp đỉnh phong. Phong Linh Nhi, Phạm Linh Nhi, Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh, còn có Tiểu Gia Hòa Tiểu Bạch. Đồng thời bước vào cảnh giới thần đạo cửu cấp đỉnh phong. Nhưng các nàng muốn bước vào chân thần cảnh, phong hiểm rất lớn. Mà lúc này, sau khi Tiểu Bạch bước vào thần đạo cửu cấp đỉnh phong, đã trổ mã thành một cô nàng không kém gì chúng nữ, nhưng tính cách vẫn như trước kia. Không cải biến chút nào. Chương 633, dị biến, chân thần cảnh. Hô, Dương Thiên Lôi thở ra một hơi, từ từ mở mắt ra, 6.000 năm. Vẫn còn thời gian 4.000 năm, đến ngày ước định với Long Cao Thiên, ba đạo bạch quang hiện. Lên, Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ. Ba người tiến ra khỏi thanh tĩnh Lưu Ly Bình. Lăng muội muội, ngươi ở chỗ này, ta và Tử Hàm, Tiểu Vũ. Tiến vào không gian hỗn loạn dẫn động đại thiên kiếp, trong đầu của Dương Thiên Lôi nói với Lăng. Hi, ân, đi đi, cẩn thận một chút. Lăng Hy nói, lúc này Lăng Hy biết rõ. Tuy ba người có thể dẫn động đại thiên kiếp trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình. Nhưng sẽ làm cho Thủy Nguyên Tinh bị ảnh hưởng rất lớn. Sinh ra chấn động khủng bố là chắc chắn. Nếu như vậy, sẽ kinh động đến đám người Long Cao Thiên, cho nên. Bọn họ phải rời khỏi Thủy Nguyên Tinh, không thể nghi ngờ. Bước vào không gian hỗn loạn là tốt nhất. Hơn nữa, tạm thời để Lăng Hy và thanh tĩnh Lưu Ly Bình ở lại Thủy Nguyên Tinh. Dương Thiên Lôi bước vào trong không gian hỗn loạn sẽ không bị lạc mất phương hướng. Yên tâm đi, chờ ta trở về, Dương Thiên Lôi nói xong. Liền giữ chặt tay của Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ, trực tiếp xé rách hư không. Nhanh chóng tiến vào chỗ sâu trong không gian hỗn loạn. Ta trước, ba người lập tức đi được hơn ngàn vạn dặm. Sau khi phi hành trong không gian hỗn loạn được một giờ, rốt cục dừng lại. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói ra. Ta tới trước, Trương Tử Hàm nhìn Dương Thiên Lôi nói ra. Hay vẫn là ta tới trước? Ta so các ngươi tinh tường, Nguyễn Hy Vũ đồng dạng nói ra. Không nên tranh với ca. Tuy các ngươi đều có truyền thừa. Nhưng hai người các ngươi chiến lực thêm cũng không bằng ca. Không phải sao? Nghe lời. Ta cũng không muốn các ngươi có bất kỳ sơ suất. Dương Thiên Lôi chân thật đáng tin nói, nắm thật chặt nắm hai nữ bàn tay nhỏ bé. Đột nhiên rời xa hai nữ, trong chốc lát liền đến ở ngoài ngàn dặm. Dương Thiên Lôi tinh tường, chỉ cần hắn bước vào chân thần cảnh. Hắn thi triển âm dương niết bàn kinh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có trợ giúp cho nhị nữ. Như vậy, tỷ lệ bọn họ vượt qua đại thiên kiếp tăng lên một chút. Điểm này nhị nữ đương nhiên hiểu rõ, cho nên mới phải tranh giành với Dương Thiên Lôi. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi không cho bọn họ cơ hội a, đại thiên kiếp. Đại thiên kiếp chân chính, Dương Thiên Lôi đứng bất động trong không gian phong bạo khủng bố. Trong đôi mắt ấn chứa tín niệm và tự tin cường đại, chân thần cảnh. Rốt cuộc hắn cũng nghênh đón thời khắc này. Tuy ở trong mộng huyễn tinh hắn đã bước vào chân thần cảnh. Cũng cảm nhận được sự cường đại của chân thân cảnh, nhưng đó chỉ là trong quá trình lịch lãm. Mà bây giờ, hắn muốn chân thân bước vào chân thần cảnh. Từng tiếng sẫm rít gào, bỗng nhiên khí tức trên người Dương Thiên Lôi tăng vọt. Linh khí thần bạo động, bay thẳng lên trên, không gian phong bạo khủng bố. Cũng không thể cải biến được cổ tinh khí này của Dương Thiên Lôi. Thậm chí không tạo ra được một tia chấn động nào. Cùng lúc đó, khí tức toàn thân Dương Thiên Lôi tăng vọt. Không gian phong bạo quay chung quanh người hắn, trong chốc lát bị bức ra ngoài trăm ngàn dặm. Lấy Dương Thiên Lôi làm hạch tâm, cả phạm vi này biến thành trạng thái chân không tuyệt đối. Cực lớn, lỗ đen khủng bố, đang nhanh chóng hình thành trên đầu Dương Thiên Lôi, đại thiên kiếp. Rốt cuộc cũng dẫn động nó, đại thiên kiếp chân chính và đại thiên kiếp trong mộng huyễn tinh có. Gì giống nhau, Dương Thiên Lôi có thành công vượt qua không? Lúc này, dù Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ có thể khẳng định. Nhưng tâm tình rất khẩn trương, không gian phong bạo tàn sát bừa bãi, năng lượng cuồng bạo. Vô số tàn phiến của tinh cầu đang bị lỗ đen cực lớn cắn nuốt lúc này. Tâm thần của Dương Thiên Lôi hoàn toàn dung nhập vào trong lỗ đen. Răng rắc, đạo lôi đình thứ nhất hàng lâm. Lôi đình của đại thiên kiếp hoàn toàn khác với tiểu thiên kiếp. Nó không đơn thuần là lôi thuộc tính mà dung hợp đủ loại huyền ảo. Nếu không năng lượng thuộc tính biến hóa rất tùy ý, nhưng nó cũng ẩn chứa ý chí, tinh thần. Thất tình lục dục và khảo nghiệm với thân thể, nếu có mặt nào tương đối yếu ớt, đều phải trả giá bằng tính mạng. Nhưng mà, nhìn đạo lôi đình đầu tiên, Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ cũng buông lỏng, đại thiên kiếp hiện tại và đại thiên kiếp trong. Mộng huyễn tinh không có gì khác nhau quá lớn, uy lực cũng tương đương. Loại tình huống này, Dương Thiên Lôi sẽ vượt qua rất nhẹ nhàng. Nhưng mà, làm cho các nàng và Dương Thiên Lôi không nghĩ tới. Thời điểm đạo lôi đình đầu tiên đánh xuống. Thanh thần kiếm dung hợp với đan điền của Dương Thiên Lôi, bắt đầu phát ra chấn động cường đại. Tản ra từng đạo khí tức khủng bố. Trong chốc lát có một đạo hào quang xuyên việt tầng tầng không gian bích trướng. Dung nhập vào hư không vô tận. Lão bất tử, ngươi muốn làm gì, trong đan điền của Dương Thiên Lôi? Nhìn Hiên Viên Kiếm Hồn mà hoảng sợ, tức giận nói ra. Câm miệng, ngoan ngoãn nhìn cho lão tử, một lão già khác đang điên cuồng thúc giục khí tức của mình, nổi giận với Hiên Viên Kiếm Hồn. Tiểu tử, đang độ đại thiên kiếp. Lúc này ngươi loạn làm gì, Hiên Viên Kiếm Hồn tức giận nói ra. Ngươi bao che cho hắn chả khác gì mẹ bao che cho con cả, còn lải nhải. Lão tử sẽ luyện hóa ngươi. Ầm ầm. Lúc lão già nói, một đạo kim quang chói mắt bỗng nhiên phá vỡ tầng tầng hàng rào không gian. Tiến vào không gian hỗn loạn, trong chốc lát đã dung nhập vào trong đạo lôi đình đầu tiên. Biến hóa đột ngột này, làm cho đạo lôi đình phát ra tiếng nổ khủng bố, biến lớn hơn gấp đôi. Uy lực cũng tăng lên gấp đôi, đành vào người Dương Thiên Lôi. A, Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ và Dương Thiên Lôi đồng thời kêu lên. Ba người nhìn thấy lôi đình biến hóa, đều kêu lên, đạo kim quang kia là gì? Vì sao lại làm cho đạo lôi đình đầu tiên của đại thiên kiếp bỗng nhiên mạnh lên gấp đôi như vậy? Loại biến hóa đột ngột này, làm cho Dương Thiên Lôi không thể không tăng pháp lực và thần niệm. Lên, tăng cường lực phòng hộ toàn thân lên gấp đôi, đạo lôi đình đầu tiên qua đi. Lỗ đen trên đỉnh đầu Dương Thiên Lôi mở rộng gấp 2. Thôn phệ năng lượng trong thiên địa càng thêm khủng bố. Thấy một màn như vậy, Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ đều nắm chặt tay, đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Trong tâm mỗi người tràn ngập hoảng sợ, tại sao lại như vậy? Mới bắt đầu, đã xảy ra dị biến, thời điểm đến cửu trọng, Dương Thiên Lôi có thể chịu nổi không? Nhưng mà lúc này, hai người không thể ngăn cản, một khi dẫn động đại thiên kiếp. Dù tu luyện giả có làm gì cũng đừng mơ nó ngăn cản nó lại. Dù là chân thân cảnh hoặc chí cao thần, cũng đừng hòng ngăn cản được. Chương 634, dị biến, chân thần cảnh, hạ. Đạo Lôi Đình Đại Thiên Kiếp thứ hai đã tới, làm cho tâm tình khẩn trương của Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ có chút buông lỏng, lôi đình này cũng không có thay đổi bao nhiêu. Giống như đạo Lôi Đình Đại Thiên Kiếp thứ hai trong mộng huyễn tinh. Nhưng mà thời điểm đạo Lôi Đình thứ hai đánh lên người Dương Thiên Lôi. Lại một đạo hào quang lục sắc vượt qua vô tận hư không dung nhập vào Lôi Đình. Làm cho uy lực của Lôi Đình tăng lên gấp đôi, đạo thứ ba, hào quang màu thủy lam sắc, đạo thứ tư. Hào quang thổ hoàng sắc, đạo thứ tám, hào quang hắc sắc. Lại để cho Trương Tử Hàm cùng Nguyễn Hy Vũ K.S.I.O.T.A. sợ là mỗi một đạo Lôi Đình đều có một đạo khủng bố năng lượng dung nhập trong đó. Ngay từ đầu hai người vẫn không rõ sở chuyện gì xảy ra, nhưng là vài đạo về sau. Hai người đã phát hiện, mỗi một đạo hào quang là đưa ạc một loại thuộc tính năng lượng. Chuyện gì đang xảy ra, đạo thứ 9, thời điểm đạo Lôi Đình Đại Thiên Kiếp thứ 9 hàn lâm. Cái lỗ đen cực lớn kia, phát ra một đạo Lôi Đình hắc sắc khủng bố tới cực diểm, đánh xuống. Mà vào lúc này, toàn thân Dương Thiên Lôi phát ra hào quang bảy màu chói mắt. Cả người của hắn xuất hiện ảo ảnh một thanh cự kiếm, khí tức nhân kiếm hợp nhất, trong chốc lát. Nó cường đại vô số lần, khí tức này va chạm với đạo Lôi Đình hắc sắc kia. Cứ tiếp tục qua 3 giờ, cái lỗ đen cực lớn biến mất. Dương Thiên Lôi ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống sung sướng. Tiếng kêu gào của hắn như tiếng sấm mùa xuân, làm cho không gian phong bạo cũng phải nổ tung. Khí tức của hắn, theo tiếng kêu càng ngày càng vang dội, đang tăng lên liên tục. Tiếp tục hơn 10 phút, cuối cùng đã đạt tới cực hạn. Lúc này, Dương Thiên Lôi mới từ từ nhắm mắt lại, thu liễm khí tức toàn thân, cuối cùng. Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ không còn cảm nhận được chút khí tức cường đại nào trên người. Dương Thiên Lôi, đột nhiên Dương Thiên Lôi mở to mắt. Hai đạo hào quang bảy màu chói mắt như hóa thành thực chất. Mang theo vẻ hưng phấn nhìn nhị nữ, chân thần cảnh, rốt cuộc Dương Thiên Lôi cũng bước vào chân. Thần cảnh, Thiên Lôi, nhị nữ kinh hỉ hóa thành một đạo liêu quang. Đồng thời nhào vào lồng ngực Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi phất tay phát ra một kết giới cường hãn. Tạo thành một không gian đủ để dung nạp ba người, trái ôm phải ấp. Hưng phấn hôn lên đôi môi của Trương Tử Hàm, tiếp tục hôn lên môi Nguyễn Hy Vũ, thành công. Chẳng những bước vào chân thần cảnh, hơn nữa 8 tảng đá trong thể nội đều được thần kiếm hấp thu hoàn toàn, 11 khỏa đã tề tụ. Thần kiếm biến thành nguyên vẹn. Thời điểm đạo Lôi Đình đầu tiên, Dương Thiên Lôi đã hiểu ý đồ của lão già trong đầu, lúc ấy. Hắn toàn tâm dung nhập vào trong thiên kiếp, cũng vô lực ngăn cản. Hơn nữa hắn cũng không muốn ngăn cản. Hai người đầu đã làm như vậy, Dương Thiên Lôi biết bọn họ sẽ không làm hại mình. Thiên Lôi, có một chuyện quan trọng, tại sao các loại năng lượng thuộc tính không ngừng dung nhập vào trong đại thiên kiếp của ngươi, sau một hồi hưng phấn. Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ nhịn không được nên hỏi. Hắc hắc, lần này có tổng cộng 8 loại năng lượng thuộc tính, trước kia ca đã hấp thu 3 đạo. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Quang, Ám, Băng, Vụ, 11 loại năng lượng. 11 tảng đá, thần kiếm trong thể của ta đã nguyên vẹn. Hiện tại thần kiếm đã ngưng tụ thành công, Dương Thiên Lôi nói ra. Tốt rồi, thân ái, chúng ta bắt đầu đi. Cùng một chỗ. Không muốn, Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ đồng thời đỏ mặt nói ra. Hy Vũ, người trước. Trương Tử Hàm đỏ mặt nói ra, nói xong liền xoay người, nhìn cái không gian nhỏ hẹp này. Đương nhiên Trương Tử Hàm biết rõ tên gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi muốn làm gì. Tử Hàm, hay là ngươi trước đi, khuôn mặt Nguyễn Hy Vũ đỏ bừng. Đều khách khí làm gì? Cùng một chỗ thì cùng một chỗ, thân ái. Đến đây đi, thần niệm Dương Thiên Lôi khẽ động. Đạo bào trên người Nguyễn Hy Vũ và Trương Tử Hàm lập tức vỡ vụn, trong chốc lát. Hai người trước mặt gia hỏa vô sỉ này, biến thành trần trụi. A a, nhị nữ hét lên hai tiếng, hai người đồng thời khép hai chân lại và bảo vệ bộ ngực sữa, Dương. Thiên Lôi hưng ác nhìn chằm chằm vào thân thể của nhị nữ, kích động dị thường. Trong chốc lát ôm nhị nữ vào lòng, đè xuống đất, nhưng Trương Tử Hàm một tiếng, thoát khỏi ma chảo của Dương Thiên Lôi, nói, đại sắc lang, Hy Vũ trước. Tử Hàm trước, Nguyễn Hy Vũ cũng dãy giụa, nói với Dương Thiên Lôi. Kỳ thật Dương Thiên Lôi chỉ muốn đùa giỡn chúng nữ mà thôi, song phi đúng là tốt. Nhưng không thể đồng thời khởi động âm dương niết bàn kinh cùng một lúc với nhị nữ, dù sao. Linh kiện chỉ có một, cũng không thể vận dụng thần thống biến thành phân thân A. Như vậy thì mất đi ý nghĩa, loại chuyện này, phải toàn tâm toàn ý mới được. Nếu làm vậy, đó không phải là chiến đấu. Tử Hàm, ngươi trước, Dương Thiên Lôi nói thẳng. Không muốn A, Trương Tử Hàm mới mở miệng, Dương Thiên Lôi đã ôm nàng vào lòng. Nhưng Trương Tử Hàm vẫn không cam lòng, nói. Hy Vũ, ngươi có thể đi ra ngoài trước không, đừng nhìn. Lát nữa, lúc tới lượt của ngươi, ta cũng không nhìn. Không thể, không thương lượng, thân ái, ngươi là của ca. Tiểu Vũ, không nhìn không được đâu, ngươi cần phải hiểu. Nếu ngươi không nhìn thì lát nữa sẽ bị nhìn. Ha ha ha ha. Dương Thiên Lôi nói xong, liền nổ tung đạo bào của mình, toàn thân trần trụi. Áp Trương Tử Hàm xuống, cái miệng của hắn phong bế cái miệng Trương Tử Hàm đang phản kháng. Thủ pháp của Dương Thiên Lôi tiến công rất thuần thục. Trương Tử Hàm nhanh chóng buông bỏ chống cự, đến lúc này, nàng biết rõ. Có phản kháng cũng vô dụng, cho nên để mặc cho gia hỏa vô sỉ như Dương Thiên Lôi muốn làm gì thì làm, nhưng mà bị Dương Thiên Lôi kích tình. Trương Tử Hàm biết rõ Nguyễn Hy Vũ đang ở bên cạnh, cho nên nàng nghĩ hết cách để không phát ra lớn tiếng, nhưng càng như vậy, thể xác và tinh thần lại không chịu được, càng rên rỉ lớn tiếng. Chỉ mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, Trương Tử Hàm thuần khiết đã bất chấp tất cả, nhắm mắt lại. Phát ra tiếng rên rỉ say lòng người, Nguyễn Hy Vũ vốn quay lưng lại. Nhưng trong đầu không ngừng xuất hiện lời nói lúc nãy của Dương Thiên Lôi. Nếu ngươi không nhìn thì sẽ bị nhìn. Rốt cục bị âm thanh của hai người hấp dẫn, nhịn không được quay đầu lại. Một màn này không phải lần đầu Nguyễn Hy Vũ nhìn thấy. Nhưng lúc trước là nhìn tiểu nha đầu Lâm Tâm Di, cũng không phải Trương Tử Hàm. Hơn nữa, lúc trước Dương Thiên Lôi và Lâm Tâm Di không có đại chiến một cách chân chính. Nhưng giờ, chương 635, quyết đấu với Long Cao Thiên. Nhìn Dương Thiên Lôi hung mãnh chạy nước rút. Nhìn Trương Tử Hàm xoay người thể hiện ra vẻ điên cuồng. Nghe hai người phát ra tiếng rên rỉ say lòng lúc được lúc mất, toàn thân Nguyễn Hy Vũ khô nóng. Thân thể mềm mại nhịn không được vặn vẹo. Đúng lúc này, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi phát ra một đạo năng lượng. Đột nhiên bao phủ cả Nguyễn Hy Vũ ở bên cạnh hắn. Thân thể hai người dình vào nhau, Nguyễn Hy Vũ không có bao nhiêu tâm tư phản kháng. Đem bộ ngực sữa ma sát vào lưng của Dương Thiên Lôi. Đây chính là chỗ khôn khéo của Dương Thiên Lôi, sở dĩ lựa chọn Trương Tử Hàm bắt đầu. Mà không phải Nguyễn Hy Vũ, bởi vì Dương Thiên Lôi kết luận. Phòng tuyến trong lòng của Nguyễn Hy Vũ yếu hơn Trương Tử Hàm nhiều, mà sự thật đúng là thế. Được móng vuốt của Dương Thiên Lôi không ngừng vuốt ve. Nguyễn Hy Vũ nhanh chóng đầu nhập vào trong đó. Cùng phát ra tiếng rên rỉ say lòng người như Trương Tử Hàm, lúc này. Dục hỏa trong thể nội Dương Thiên Lôi đã bị thiêu đốt triệt để. Hình ảnh tiêu hồn thực cốt, tràng cảnh kiều diễm mê người, không ngừng xuất hiện. Nguyễn Hy Vũ gia nhập, Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lôi nhanh chóng đạt đến cực khoái. Cả hai run rẩy một hồi, hai người liền đầu nhập vào trong âm dương niết bàn kinh. Cùng lúc đó, thân thể Nguyễn Hy Vũ sớm đã dán lên người Dương Thiên Lôi. Không ngờ rất thần kỳ tiến vào trong âm dương niết bàn kinh với hai người. Tâm thần ba người giao hòa với nhau, quỷ dị hơn là, dưới sự dẫn dắt của âm dương niết bàn kinh. Thân thể trần trụi của ba người, dùng một tư thế quỷ dị quấn vào nhau, năng lượng trong thể nội. Ba người đồng thời tuần hoàn cùng một vòng đại tuần hoàn. Loại tình cảnh này, Dương Thiên Lôi chưa từng nghĩ tới. Rầm rầm rầm, lúc hình thành đại tuần hoàn, trong óc ba người đồng thời nổ vang một tiếng. Từng đạo phù vân huyền ảo từ trên người ba người phát ra. Làm cho ba người cây ếch yêu ta sợ là tâm thần giao hòa của bọn họ còn cường hãn hơn lúc hai người. Gấp mấy lần, linh hồn hoàn toàn dung làm một thể, ngay cả tâm tình. Kinh nghiệm thậm chí có quan hệ đến đủ loại cảm ngộ của riêng mỗi người đều như sóng lớn tràn. Vào thân thể mỗi người. Lúc này, Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ đều chân chân chính chính biết rõ đối phương, phát hiện kinh người này. Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ khá tốt, Dương Thiên Lôi thì hưng phấn đến mức khó kiềm được. Không biết ý vị thế nào. Dương Thiên Lôi đè nén nội tâm kích động, bắt đầu dung nhập tâm thần vào việc tu luyện, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Sau khi qua hai canh giờ, rốt cuộc âm dương niết bàn kinh cũng hoàn thành một vòng tuần hoàn. Nhị nữ từ từ mở to mắt, hơn nữa vô cùng xấu hổ, thời điểm muốn tách ra. Dương Thiên Lôi dùng sức kéo cả hai lại, bắt đầu đổi vị trí. Rút tiểu đệ ra khỏi người Trương Tử Hàm, lần này Nguyễn Hy Vũ là đối tượng chủ yếu. Lần này Trương Tử Hàm không muốn là người đứng nhìn, liền nàng gia nhập vào trong, một lát sau. Lại xuất hiện cảnh ba người cùng diễn, lại qua hai canh giờ. Rốt cục Dương Thiên Lôi cũng thở ra một hơi, hôn lên môi mềm của nhị nữ một cấu, đứng dậy. Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ đều nhìn thân thể mềm mại xích lõa hoàn toàn của đối phương. Sau đó đứng dậy, mặc đạo bào vào. Oanh, không gian Dương Thiên Lôi ngưng tụ thành nổ tung. Ba người lại đứng bất động trong không gian hỗn loạn. Tử Hàm, ta tới trước. Nguyễn Hy Vũ nói xong thân hình biến mất, trong chốc lát liền xuất hiện cách đó ngàn dặm. Đại Sắc Lang, lần này Trương Tử Hàm không tranh đoạt. Khi Nguyễn Hy Vũ rời đi, đột nhiên bị Dương Thiên Lôi nắm chặt eo, dùng sức ôm làm mặt nàng đỏ bừng, đến lúc này, nàng đã bình tĩnh trở lại. Ha ha, thân ái, không nghĩ tới lại có thể hình thành đại tuần hoàn cho ba người. Xem ra, trong ánh mắt Dương Thiên Lôi hiện ra vẻ mặt vui mừng. Đừng mà, đây đã là cực hạn. Người muốn nữa, ta sẽ không để ý tới ngươi. Trương Tử Hàm mân mê cái miệng nhỏ nhắn, hờn dỗi. Sao nàng không biết Dương Thiên Lôi muốn gì? Ba người cùng một chỗ đã làm nàng thẹn thùng đến cực điểm, nếu hắn còn bắt nàng gia nhập, lúc đó nàng sẽ xấu hổ muốn chết. Ách, hảo hảo, tạm thời ca sẽ nghe ngươi. Nhưng mà, thân ái, ngươi nhẫn tâm nhìn bọn nhị tỷ độ kiếp thất bại tan thành mây khói sao? Bỗng nhiên Dương Thiên Lôi nghiêm túc nói với Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng phản bác. Tiểu Vũ sắp bắt đầu rồi, trong mắt Dương Thiên Lôi xuất hiện vẻ hưng phấn mãnh liệt. Trực tiếp đổi chủ đề, quay người nhìn về phía Nguyễn Hy Vũ, tâm thần của Trương Tử Hàm cũng rung. Nhập vào trong cảnh Nguyễn Hy Vũ dẫn động đại thiên kiếp, mấy giờ sau, ba người hưng phấn ôm lấy nhau. Nguyễn Hy Vũ và Trương Tử Hàm, trước sau thành công bước vào chân thần cảnh. Thanh tĩnh lưu ly bình, lúc Dương Thiên Lôi bước vào chân thần cảnh, tâm thần khí tức của Lăng Hy tập trung vào Dương Thiên Lôi, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, ngũ quang hoàn mỹ không tì vết, sau đó khoanh chân ngồi xuống, khí tức toàn thân càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa giống như không có giới hạn, tăng lên điên cuồng. Cùng lúc đó, trong thanh tĩnh lưu ly bình, một tia phù văn huyền ảo ngủ say cả trăm vạn năm đang từ chỗ sâu trong thanh tĩnh lưu ly bình chảy ra, trong không gian vô biên vô hạn bắt đầu lưu truyền. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, thời điểm Dương Thiên Lôi mang theo Nguyễn Hy Vũ và Trương Tử Hàm trở về ngọn núi phía sau Cực Dương học viện, rốt cuộc thần sắc Lăng Hy MNG theo một tia thần sắc hưng phấn đột nhiên mở mắt ra. Chân thần cảnh, Lăng Hy không cần dẫn động đại thiên kiếp, chỉ cần Dương Thiên Lôi tăng lên, trong thời gian ngắn nàng cũng bước vào chân thần cảnh. Lúc này thanh tĩnh lưu ly bình đang biến hóa kinh người, ngũ sắc quang hoa càng ngày càng mãnh liệt, âm thanh phạn âm chuông chiều càng trở nên dày đặc, kinh văn hòa huyền ảo hiện ra. Chỉ có tính ngưỡng lực cường đại mới có thể thúc giục thần thông, nhân quả, luân hồi, độ hóa, tiên liên, xá lợi, Phật quang, kim thân. Tin tức vô cùng vô tận đang rót vào trong đầu Lăng Hy. Dưới thời không pháp tắc còn lại hơn 2000 năm, Dương Thiên Lôi và chúng nữ cùng tu luyện bằng vào huyền thiên chân kinh biến thái, hắn đem tam thiên đại đạo dung hợp thành một, căn cứ thể chất và thiên phú của chúng nữ, sáng tạo ra đủ loại thần thông pháp tắc thích hợp với chúng nữ, nhất là lục thanh âm. Huống có đại thiên tốc thuật trong tam thiên đại đạo, tạo ra thần thông còn cường hãn hơn đạo thống của thiên âm môn gấp mấy lần. Thực lực mỗi người đều tăng vọt, hơn nữa tất cả mọi người đều tu luyện thành đại ẩn nặc thuật. Chương 636, quyết đấu với Long Cao Thiên, hạ. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi không cho bọn người Dương Thiên Lệ Trần Thiến dẫn động đại thiên kiếp, bởi vì hiện tại không có nắm chắc tuyệt đối, cần phải có thời gian cô đọng. Cũng cần Dương Thiên Lôi sử dụng âm dương niết bàn kinh như vừa làm với Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ, sau khi vận dụng trên người chúng nữ, lúc đó mới nắm chắc càng lớn. Sáng sớm ngày thứ 10, mấy ngày nay ẩn nấp chung quanh phương viên mấy vạn dặm Trảm Không kiếm phái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gần trăm tên cao thủ thần đạo cửu cấp và Long Cao Thiên luôn luôn giám thị nhất cử nhất động của Trảm Không kiếm phái, lúc này mới đem khí tức của mình phát huy đến mức tận cùng. Thời gian 10 ngày đã tới, Long Cao Thiên bước vào Trảm Không kiếm phái lần nữa. Làm cho hắn đắc ý là biểu hiện của Phong Vô Kỵ tương đối ngoan ngoãn và sợ hãi, hoàn toàn dựa theo lời của hắn mà làm, đổi lấy điều kiện duy nhất là buông tha Trảm Không kiếm phái. Hôm nay chính là kỳ hạn Long Cao Thiên đưa ra. Hơn nữa Phong Vô Kỵ cũng lên tiếng xác nhận với Long Cao Thiên, nói rằng hôm nay Dương Thiên Lôi sẽ trở về, cho nên lúc này Long Cao Thiên rất hưng phấn, chém giết Dương Thiên Lôi, rửa sạch sỉ nhục trong mộng huyễn tinh. Càng làm cho hắn hưng phấn chính là nữ nhân của Dương Thiên Lôi, trừ Trần Thiến ra, hắn có thể tự do trà đạp, chỉ có như thế mới có thể phát tiết khuất nhục trong lòng của hắn. Trong Tiên Kiếm Tháp, Phong Vô Kỵ, Lý Tiêu, Nhan Nguyên và các cao thủ của Trảm Không kiếm phía đều tụ tập cùng một chỗ, không có tiếng động, không có lời nói. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ ngưng trọng, tuy đã được Dương Thiên Lôi khẳng định Nhưng cuối cùng mọi người vẫn cho rằng Dương Thiên Lôi quá tự phụ. Thời gian trôi qua, tâm tình của mọi người càng trở nên lo lắng. Bỗng nhiên, trên bầu trời mấy vạn mét trên Tiên Kiếm Tháp, truyền ra chấn động không gian cực lớn. Trong nháy mắt, thần niệm của Long Cao Thiên và vô số cao thủ thần đạo cửu cấp tập trung vào đó. Chấn động biến mất, trong hư không xuất hiện một màn không thể tưởng nổi. Lão gia tử, sư phụ, các vị sư huynh sư đệ, các sư muội xinh đẹp, ta đã trở lại. Âm thanh của Dương Thiên Lôi không có chút dị thường nào, phi thường nhẹ nhõm. Truyền vào tai của mọi người. Nhưng tất cả mọi người, Phong Vô Kỵ và Long Cao Thiên, thời điểm nhìn thấy Dương Thiên Lôi, tâm tình chấn động đến cực điểm. Phong Vô Kỵ nhìn thấy, khí tức của Dương Thiên Lôi phi thường cường đại. Nhưng vẫn không bằng Long Cao Thiên. Bởi vì khí tức của hắn, chỉ là thần đạo bát cấp đỉnh phong. Bên cạnh Dương Thiên Lôi, xuất hiện 15 thiếu nữ xinh đẹp tới cực điểm. Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ, Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi, Vu Thanh Nhã, Lâm Tâm Di, Bách Lý Thiên Thiên, Phong Linh Nhi, Phạm Linh Nhi, Trần Thiến. 12 người, đó là những người mà Phong Vô Kỵ biết. Một nàng đang cưỡi trên cổ Dương Thiên Lôi. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn là một nữ hài nghịch ngợm xinh đẹp. Còn có hai nữ nhân trên lưng mọc ra hai cánh, Phong Vô Kỵ không biết bọn họ. Nhưng mà, tu vi 15 người này, Phong Vô Kỵ không thể nhìn thấy. Trừ Trần Thiến và thần đạo bát cấp ra. Những người khác đều là thần đạo thất cấp đỉnh phong, thế này thì làm sao chống lại Long Cao Thiên? Thấy một màn như vậy, bọn người Phong Vô Kỵ, Đan Thanh Dương, Nhan Huyên, tâm thần sa sút đến cực điểm, bọn họ cho rằng cảnh giới của Dương Thiên Lôi phải rất cao cho. Nên lúc trước rất thần bí, có vì muốn làm cho bọn họ kinh hỉ. Ít nhất cũng phải là thần đạo cửu cấp đỉnh phong, hơn nữa còn mang rất nhiều cao thủ đến đây. Nhưng lúc này, nó là bi kịch. Chuyện này chẳng khác gì đi chịu chết. Ha ha ha, thần. Sắc bọn người Dương Thiên Lôi bình tĩnh, từ từ đáp xuống Tiên Kiếm Tháp. Rốt cuộc Long Cao Thiên không đè nén được nội tâm đang hưng phấn, ngửa mặt lên trời cười to. Hắn vốn cho rằng trừ Trần Thiến ra chỉ có 10 nữ nhân mà thôi. Nhưng không ngờ lần này lại đến 15 người. Càng làm hắn kinh hỉ là trong 15 người, Dương Thiên Lệ, Lục Thanh Âm và tiểu nữ hài đang cưỡi trên cổ của Dương Thiên Lôi ra. Còn có hai thiếu nữ cực phẩm của Thiên Nga tộc, không ngờ đều còn thuần âm. Chuyện lần này con mẹ nó thật phát đạt. Về phần Trần Thiến cũng còn thân thể thuần âm. Nhưng Long Cao Thiên không đánh chủ ý lên người Trần Thiến. Tiểu tử không nghĩ tới a. Ha ha ha ha. Không thể tin được ngươi lại lừa cả trưởng giáo và sư phụ của mình a. Ha ha ha, lão tẻ đã từng nói qua, đắc tội Long Cao Thiên ta, ngươi chỉ có chết. Thân hình Long Cao Thiên nhoáng cái xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi và chúng nữ hơn trăm. Trượng thần niệm thần đạo cửu cấp tập trung lên mọi người. Cùng lúc đó vô số cao thủ thần đạo cửu cấp, từ bốn phương tám hướng bao vây bọn người Dương Thiên Lôi. Thật không nghĩ tới có đến 15 cô nàng xinh đẹp. Trần Thiến, ngươi chính là đại tiểu thư Trần Thiến của Trần gia. Thức thời thì mau rời khỏi đây. Long Cao Thiên lạnh giọng nói ra, tuy thằng này cuồng ngạo. Nhưng chém giết Trần Thiến hắn không dám. Nếu giết Trần Thiến không thể nghi ngờ Trần gia sẽ vạch mặt với Long gia. Ánh mắt Trần Thiến trong trẻo và lạnh lùng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Long Cao Thiên. Ta sợ quá. Đột nhiên thân hình Dương Thiên Lôi lui về phía sau hai bước, bề ngoài nói như rất hoảng sợ. Nhưng vừa nói, lại phất tay về phía Tiên Kiếm Tháp cách đó mấy vạn mét. Kết giới vô cùng cường hãn của Trảm Không Kiếm Phái. Bỗng nhiên phát ra một tia hào quang bảy màu. Lão gia tử, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần nhìn là được rồi. Hắc hắc cùng. Lúc đó, một đám thần niệm của Dương Thiên Lôi truyền vào trong tai của mọi người. Đem những người liều lĩnh muốn lao về phía Dương Thiên Lôi, ngăn bọn họ lại. Có thể hòa giải không? Bề ngoài Dương Thiên Lôi rất xoắn suýt nhìn đám thần đạo chung quanh. Nhìn gương mặt đắc của đám thần đạo, nói. Hòa giải, người muốn hòa giải, người muốn hòa giải thế nào? Long Cao Thiên khinh thường nhìn Dương Thiên Lôi nói ra. 96 tên cao thủ thần đạo cửu cấp, hoặc là chết toàn bộ, hoặc làm nô bộc cho ca. Người nhà Thiến, làm tọa kỵ cho ca, thế nào? Bỗng nhiên Dương Thiên Lôi mỉm cười, nói như hành vân lưu thủy. Dương Thiên Lôi không giết Long Cao Thiên là vì từ trong miệng của Trần Thiến biết được một tin. Tức giống như Long Cao Thiên không dám chém giết Trần Thiến. Đệ tử thiên tài của đại gia tộc, một khi tánh mạng bị uy hát yêu ta, hoặc là tử vong. Thần niệm lưu trong thể nội của bọn họ được khởi động. Khi đó, dù Dương Thiên Lôi bước vào chân thần cảnh, cũng không thể chống lại. Dương Thiên Lôi biết kết quả này, cho nên mới thương lượng. Chương 637, ưu thế áp đảo. Nghe Dương Thiên Lôi nói, Long Cao Thiên và tất cả thủ hạ đều buồn cười. Tại sao trong thiên hạ lại có người vô tri như vậy? Sắp chết đến nơi, không ngờ lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy. Ha ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười to vang vọng thiên địa, bỗng nhiên từ hư không truyền ra. Một đạo thân ảnh mang theo thiên uy, từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát. Uy áp vô cùng vô tận, sau đó là một đạo kết giới có phương viên mấy trăm dặm cấm cố không gian. Nói, Tiểu Thiên, tên đối thủ của ngươi, đúng là buồn cười, thúc thúc cũng không nhịn cười được. Đúng rồi, tiểu cô nương kia, thúc thúc muốn, thế nào, người tới là cao thủ chân thần cảnh. Long Cửu Tinh. Hắn tự tay chỉ vào Tiểu Bạch đang cưỡi trên cổ của Dương Thiên Lôi, Tiểu Bạch vô cùng xinh đẹp. Bộ dáng nghịch ngợm tinh khiết không nhiễm chút bụi trần. Đây là loại hình Long Cửu Tinh yêu nhất, hơn nữa hắn là chân thần cảnh. Có thể cảm ứng ra khí tức trên người tiểu cô nương này thuộc về trời sinh đất dưỡng. Thúc thúc thích, đương nhiên không thành vấn đề, Long Cao Thiên đáp ứng rất sảng khoái. Ân, vậy là tốt rồi. Các ngươi động thủ đi, thúc thúc sẽ không ra tay với Trần gia đại tiểu thư. Ta chỉ tiễn nàng đi thôi. Long Cửu Tinh khẽ cười nói, không có chút cảm giác nguy hiểm nào. Bỗng nhiên thò tay chỉ vào Trần Thiến, nhưng mà, vào lúc này. Trong mắt Dương Thiên Lôi lóe lên ánh sáng bảy màu, khóe miệng nở nụ cười ta ác. Trong chốc lát, hắn đưa tay điểm về phía Long Cửu Tinh một cái. Các lão bà, động thủ đi. Quả nhiên có dê béo, làm tọa kỵ rất tốt a. Dương Thiên Lôi lên tiếng. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy cây ếch yêu ta sợ là, hắn và 15 nữ nhân tuyệt sắc. Vào lúc này, khí thế tăng lên một cách điên cuồng. Rầm rầm rầm, từ khí tức cuồng bạo, trong chốc lát bao trùm khắp thiên địa, từng tiếng phát ra. Nguyễn Hy Vũ lao về phía Long Cao Thiên, Trương Tử Hàm không nhúc nhích. Thần niệm bao trùm chúng nữ, mà Trần Thiến, Dương Thiên Lệ và các nữ nhân khác đều đánh về phía 96 tên cao thủ thần đạo. Mà Dương Thiên Lôi hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía chân thần cảnh Long Cửu Tinh. Chân thần cảnh, thật sự là chân thần cảnh. Lúc này, Long Cửu Tinh và bọn người Long Cao Thiên cây ếch yêu ta sợ. Lúc Dương Thiên Lôi và chúng nữ bộc phát ra khí tức. Long Cửu Tinh và bọn người Long Cao Thiên đã cảm thấy không ổn, bọn họ nghĩ mãi cũng không ra. Đối phương có đến ba chân thần cảnh, điều này sao có thể? Mấy ngày trước hắn từ chỗ Tiêu Ngạn biết được tin tức của Dương Thiên Lôi. Biết được Dương Thiên Lôi chỉ đạt tới thần đạo bát cấp mà thôi. Mà nữ nhân của hắn có tu vi còn thấp hơn. Chỉ có mình Dương Thiên Lôi là có năng lực chiến đấu khủng bố mà thôi. Hơn nữa Long Cao Thiên cũng đã nhìn thiên phú khủng bố của Dương Thiên Lôi. Chính nguyên nhân này, Long Cao Thiên mới lo lắng Dương Thiên Lôi chạy trốn, nếu đúng như vậy. Long Cao Thiên muốn không sợ cũng không được. Cho nên mới phải mời chân thần cảnh Long Cửu Tinh đến trợ giúp. Nhưng bây giờ, Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ đều là cường giả chân thần. Cảnh, bọn họ bước vào chân thần cảnh lúc nào, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, có đánh chết Long Cao Thiên cũng không tin tưởng. Ngao, nhưng mà, Long Cao Thiên không có thời gian cây ếch yêu ta sợ uy áp và thần niệm của Nguyễn Hy Vũ. Đã tập trung vào hắn, trong nháy mắt này, đột nhiên Long Cao Thiên biến thành chân thân. Ngao. Cùng lúc đó, Long Cửu Tinh cũng cây ếch yêu ta sợ đến cực điểm, liền biến thành chân thân. Hắn là chân thần cảnh, trong chốc lát đã biến thành một đầu long to lớn khủng bố dài mấy trăm. Trượng, mà hắn cũng cảm thấy khí tức áp bức đến từ Dương Thiên Lôi. Lúc này, hắn không còn khả năng chú ý tới Long Cao Thiên. Loài bò sát, Nguyễn Hy Vũ hét lớn lạnh lùng, bàn tay thon dài, bỗng nhiên mở ra. Vô số đạo thần thông pháp tắc cường hãn, trong chốc lát biến thành một bàn tay cực lớn. Một tay bắt Long Cao Thiên dài chừng 10 trượng trong lòng bàn tay. Nếu muốn giết Long Cao Thiên, Nguyễn Hy Vũ chỉ cần niết một cái. Lúc đó Long Cao Thiên sẽ bị nghiền nát thành một đống thịt nhão. Nguyễn Hy Vũ và Trương Tử Hàm nhìn nhau cười cười, đưa mắt nhìn lên hư không, không ra tay nữa. Tập trung thần niệm quan sát chúng nữ. Về phần Dương Thiên Lôi, các nàng không lo lắng. Tuy Dương Thiên Lôi vừa bước vào chân thần cảnh, nhưng thiên phú biến thái của hắn người thường không thể tưởng tượng được. Huống chi hắn đã cô đọng tam thiên đại đạo, còn có huyền thiên chân kinh gia thân. Lại có chân thần cảnh Lăng Hy làm bạn. Cộng thêm thanh tĩnh Lưu Ly Bình cường hãn đến mức không thể tưởng tượng và thần kiếm biến thái. Phương viên mấy trăm dặm trên bầu trời, năng lượng tàn sát bừa bãi. Thần thông pháp tắc cường hãn đến mức kinh người, phong. Vô Kỵ, Đan Thanh Dương và trăm vạn đệ tử Trảm Không Kiếm Phái đều đang cây ết yêu ta sợ. Đều ngây ngốc nhìn lên không trung, không ai nghĩ tới cục diện lại biến hóa nhanh như vậy. Trừ Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ ra, 13 lão bà của Dương Thiên Lôi đều thể hiện ra thực lực khủng bố đến cực điểm. 13 người lại có thể áp chế 96 tên thần đạo cửu cấp. Mỗi lần có người bị đánh trọng thương, Nguyễn Hy Vũ sẽ giam cầm hắn lại. 96 tên thần đạo cửu cấp trong vài phút ngắn ngủi đã tổn thất 20 tên. Hơn nữa, số lượng đang gia tăng thêm. Mà Dương Thiên Lôi bằng vào sức mình, đang chiến đấu với một con cự long dài mấy trăm trượng. 30 phút sau, hư không hỗn loạn. Chỉ còn Dương Thiên Lôi và Long Cửu Tinh chiến đấu với nhau. Chúng nữ đứng bất động một chỗ, đưa mắt nhìn Dương Thiên Lôi chiến đấu. Mà Long Cao Thiên và 96 tên thần đạo cửu cấp đã bị chúng nữ đánh trọng thương. Bắt làm tù binh. Tiếng hoan hô của trăm vạn đệ tử Trảm Không Kiếm Phái vang vọng thiên địa. Đây hoàn toàn là một thắng lợi tuyệt đối. Bây giờ kẻ địch duy nhất cũng đang bị Dương Thiên Lôi áp chế, thân thể mấy trăm trượng. Nhưng không cách nào công phá được bàn tay nhỏ bé của con sâu cái kiến như Dương Thiên Lôi. Hơn nữa, lúc này Dương Thiên Lôi không mượn nhờ bất cứ lực lượng gì. Hoàn toàn bằng vào thực lực của chính mình. Long Cửu Tinh chưa bao giờ nghẹn khuất như vậy. Nhất là sau khi nhìn thấy chúng nữ bắt toàn bộ người của hắn. Hắn đã không còn dũng khí tiếp tục chiến đấu với Dương Thiên Lôi, hắn muốn chạy trốn. Nhưng mà, dù hắn có trốn tới phương hướng nào, thân ảnh của Dương Thiên Lôi sẽ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Tam Thiên Đại Đạo, Đại Thuấn Di Thuật là thuấn di chân chính. Không phải xé rách hư không, mà Long Cửu Tinh muốn xé rách hư không cũng không làm được. Chương 638, ta muốn cùng ngươi, có thể chứ? Tam Thiên Đại Đạo, Đại Phong Ấn Thuật, phong ấn không gian phương viên trăm dặm. Trừ phi Long Cửu Tinh là chân thần cảnh có thực lực siêu việt Dương Thiên Lôi. Hoặc pháp lực đủ để xé rách phong ấn của Dương Thiên Lôi, bằng không. Hắn không thể nào xé rách hư không. Long Cửu Tinh biết rõ, nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ hắn sẽ bị đối phương làm mệt chết. Ngao, bỗng nhiên Long Cửu Tinh phát ra tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, long thân cực lớn. Trong chốc lát phát ra một tiếng nổ đùng đùng, năng lượng toàn thân. Bắt đầu ngưng tụ một cách điên cuồng, tiếng long ngâm khủng bố lập tức biến thành thực chất. Công kích về phía Dương Thiên Lôi, long khiếu cửu thiên. Vào thời khắc này, Trương Tử Hàm phất tay phát ra một đạo kết giới thủ hộ chúng nữ. Hô, long thân mấy trăm trượng, sau mấy lần vặn eo. Một quả cầu năng lượng cường đại từ trong thể nội hắn hiện ra, cái miệng mở lớn. Một đoàn năng lượng vô cùng cường đại, đột nhiên bắn ra. Trong chốc lát ngưng tụ thành một đạo khí tức hủy thiên diệt địa. Nương theo âm ba công kích khủng bố, đánh về phía Dương Thiên Lôi. Một kích cường đại nhất, long khiếu cửu thiên là chiêu thức kết hợp long tức của chân thần cảnh. Hai hợp thành một, thời gian lúc này như dừng lại, một kích mạnh mẽ như thế. Dù là Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ cũng biến sắc. Hai người biết rõ, Dương Thiên Lôi nhất định phải xuất tuyệt chiêu. Ít nhất cũng phải vận dụng Lăng Hy và thần kiếm. Nhưng mà, nhị nữ không tưởng tượng được. Trong mắt của Dương Thiên Lôi hiện ra một tia cuồng nhiệt trong chốc lát. Hai tay của hắn khoanh tròn trước người, hình thành một đạo hào quang đen kịt. Thời điểm nhìn thấy đạo hào quang đen kịt này, Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ đều nhìn về phía đối phương. Trong ánh mắt mang theo một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi, lỗ đen, Dương Thiên Lôi. Khoanh tròn hai tay để hình thành lỗ đen như đại thiên kiếp. Lỗ đen bắt đầu thành hình, lúc đầu chỉ có đường kính 1 mét. Nhưng Dương Thiên Lôi càng xoay tròn vòng tay, lỗ đen cũng bắt đầu xoay tròn. Xoay tròn một cách điên cuồng, đường kính lỗ đen không ngừng mở rộng ra, đường kính lỗ đen biến. Thành mấy trăm trượng, một vòng xoáy khủng bố. Giống như muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa, thời điểm công kích khủng bố của Long Cửu Tinh va. Chạm vào lỗ đen, không hề có âm thanh nào phát ra, một màn này. Giống như lỗ đen bắt đầu hình thành đại thiên kiếp. Thời điểm hấp thu năng lượng trong thiên địa, giống như đúc. Răng tắc, sau khi thôn phệ toàn bộ năng lượng trong công kích của Long Cửu Tinh, lỗ đen biến thành lớn hơn, bỗng nhiên phát ra một đạo lôi đình khủng bố, lôi đình đen như mực. Nếu đây là hắc sắc lôi đình của đại thiên kiếp thật sự, Long Cửu Tinh sẽ không kịp phản ứng. Dù phản ứng kịp thời, cũng vô lực phản kháng, đánh lên thân thể khổng lồ của hắn. Ầm ầm, phốc, rắc, sau đó tất cả mọi người nghe được một tiếng nổ rất lớn. Miệng của Long Cửu Tinh phun ra một ngụm máu, long lân toàn thân, rơi ra vô số mảnh. Thu, đúng lúc này, trong miệng của Dương Thiên Lôi phát ra từng tiếng uống nước. Một đạo ngũ sắc quang hoa bao quanh Long Cửu Thiên đang trọng thương. Trong nháy mắt thân thể mấy trăm trượng biến mất vô ảnh vô tung. Thiên Lôi, bọn này. Đúng lúc này, bỗng nhiên Nguyễn Hy Vũ dẫn theo 96 tên thần đạo cửu cấp và Long Cao. Thiên tới trước mặt Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi mỉm cười. Ngũ sắc hoa quang lại xuất hiện, toàn thắng, chúng nữ không bị bất cứ tổn thương nào. Sau khi thu tất cả kẻ địch vào thanh tĩnh lưu ly bình. Dương Thiên Lôi nhìn thấy chúng nữ không ai bị thương nên liền thờ ra, không thể giết không sao. Lợi dụng lũ phế vật này còn thoải mái hơn cả giết chúng. Hì hì, Tiểu Bạch đã trổ mã thành một thiếu nữ tuyệt mỹ, nhưng tính cách vẫn không biến hóa chút nào. Sau khi thấy Dương Thiên Lôi hoàn thành nhiệm vụ, liền cười một tiếng. Bổ nhào lên người Dương Thiên Lôi, thân thể của nàng lúc này quá lớn. Cho nên muốn ngồi lên vai Dương Thiên Lôi là chuyện không có khả năng. Cho nên nha đầu này cải biến phương thức cưỡi lên cổ Dương Thiên Lôi. Vì tư thế này, Dương Thiên Lôi muốn dọn dẹp nha đầu này. Nhưng chúng nữ nhất trí ủng hộ Tiểu Bạch. Thời điểm mới bắt đầu Dương Thiên Lôi còn có chút kinh diễm và cây ết yêu ta sợ, nhưng bây giờ. Dương Thiên Lôi thấy như vậy mới có phong cách. Dương Thiên Lôi phất tay mở kết giới Trảm Không Kiếm phái ra. Trong chốc lát tiếng hoan hô không còn bị kết giới ngăn cản liền vang vọng trong thiên. Địa, Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng, Dương Thiên Ngạo đều ngự kiếm quang. Nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi và chúng nữ. Lão đại khỏe, các vị chị dâu khỏe, Phong Mã Ngưu tràn ngập kinh hỉ gọi. Vũ Đại Lãng chất phác nhưng trong ánh mắt hắn tràn ngập kích động và mừng rỡ. Dương Thiên Ngạo vô thanh vô tức nhưng ánh mắt cũng nóng bỏng như Vũ Đại Lãng. Còn không mau tới đây, bái kiến lão đại và các chị dâu. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi không thể tin nổi. Nhìn thấy Phong Mã Ngưu quay đầu lại hô lớn, trong chốc lát hai đạo thân ảnh quen thuộc nhanh. Như thiểm điện, cưỡi kiếm quang bay đến bên cạnh Phong Mã Ngưu và Dương Thiên Ngạo. Chính là bào hao nữ Tằng Cách La Mẫu và tiểu La Lị Hoàng Niếp Niếp. Tằng Cách La Mẫu, khuôn mặt đỏ bừng, bộ ngực lớn mông. Nhất là bờ mông phi thường hấp dẫn, đang xấu hổ và e sợ đứng bên cạnh Phong Mã Ngưu. Nhìn Dương Thiên Lôi đầy cung kính, nói, bái kiến lão đại, bái kiến các chị dâu. Tiểu Mỹ nữ mới trổ mã Hoàng Niếp Niếp cũng đỏ mặt. Con mắt xinh đẹp nhìn Dương Thiên Lôi mấy giây. Trong mắt hiện lên một tia u oán, hướng tới gần Dương Thiên Ngạo một chút. Nhẹ nhàng gật đầu với Dương Thiên Lôi và chúng nữ. Bỏ qua thôi, ban đầu Dương Thiên Lôi nhiệt tình thân cận nàng không hiểu. Cũng không có bất kỳ tình yêu nam nữ nào. Bây giờ Dương Thiên Lôi càng tiến càng cao, thời điểm khoảng cách càng ngày càng xa. Nàng có nghĩ đến nhưng đành bất lực. Mà những năm này cùng Dương Thiên Ngạo, Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng tu luyện cùng một chỗ. Nàng cảm thấy Dương Thiên Ngạo bị động nhưng nhiệt tình như lửa. Phong Mã Ngưu hèn mọn bỉ ổi kích động, khoảng cách giữa hai người càng gần. Nhưng hai người vẫn chưa xác lập thái độ. Nhưng hôm nay, ở trước mặt Dương Thiên Lôi. Nhất là nhìn thấy nhiều mỹ nữ ở bên cạnh Dương Thiên Lôi. Và cường đại đến mức không thể tưởng tượng được, nội tâm của nàng dãy giụa mấy giây. Rốt cục đã làm ra lựa chọn. Cho dù Dương Thiên Ngạo hiện giờ có tu vi không bằng nàng. Cho dù Dương Thiên Ngạo có rất nhiều điểm chưa phù hợp với yêu cầu của nàng. Cho dù Dương Thiên Ngạo vẫn chưa nói yêu thích mình, nhưng nàng vẫn đưa ra quyết định. Chương 639, ta muốn cùng ngươi, có thể chứ? Hạ, đối với Dương Thiên Lôi bắt đầu sinh ra kinh ngạc và sùng bái. Nhưng đã lén lút che giấu trong nội tâm, ít nhất nàng và Dương Thiên Ngạo ở cùng một chỗ. Cuộc sống sau này của nàng vẫn còn cơ hội nhìn thấy hắn huy hoàng. Nhìn thấy sự tích truyền kỳ của hắn. Chỉ như vậy là đủ rồi. Khốn cây ết yêu ta. Dương Thiên Lôi mở to mắt, ánh mắt mang theo một tia hèn mọn bỉ ổi nhìn Phong Mã Ngưu và Tằng. Cách La Mẫu đang đứng bên cạnh hắn, nhất là bờ mông mê người của Tằng Cách La Mẫu. Dương Thiên Lôi lập tức hiểu ra nguyên nhân hai người ở cùng một chỗ. Phong Mã Ngưu thằng này thích nhất là nữ nhân mông lớn, dung mạo chỉ là phụ. Không hề nghi ngờ, Tằng Cách La Mẫu rất thỏa mãn tinh nhãn của thằng này. Mà Dương Thiên Ngạo và Hoàng Niếp Niếp có thể đi cùng một chỗ. Điều này đã làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy kinh ngạc. Nhất là ánh mắt Hoàng Niếp Niếp nhìn mình, làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy khác thường. Nhưng mà, hắn giả bộ như không biết. Đúng như suy nghĩ của Hoàng Niếp Niếp, sai thì bỏ qua. Huống chi lúc trước Dương Thiên Lôi không tiếp thu được cách nghĩ của Hoàng Niếp Niếp. Lúc trước tiếp cận Hoàng Niếp Niếp là vì hắn phát hiện ra Lăng Hy. Nhưng mà, đúng lúc này, Dương Thiên Ngạo đập nhẹ vào tay cẩu Hoàng Niếp Niếp. Lùi ra sau hai bước, truyền âm cho Hoàng Niếp Niếp, Niếp Niếp, dũng cảm lên. Người không thích ta biết. Đại Lãng, người thế nào? Dương Thiên Lôi nhìn Vũ Đại Lãng chất phác tươi cười hỏi. Ta và Đại Lãng vẫn một mình, Tâm Phong thì đang tu luyện, Vũ Đại Lãng vẫn không nói gì. Dương Thiên Ngạo đi lên mỉm cười nói ra. Thiên Ngạo ca, Phong. Mã Ngưu muốn nói cái gì đó, nhưng Dương Thiên Ngạo truyền âm cho hắn. Làm cho Phong Mã Ngưu ngậm miệng lại. Đừng hồ đồ, Niếp Niếp thích Thiên Lôi. Tuy Dương Thiên Ngạo không nói nhiều lắm, nhưng ánh mắt và tâm tình lại vượt xa Phong Mã Ngưu và Vũ Đại Lãng. Từ khi Hoàng Niếp Niếp theo chân bọn họ đi tu luyện, dù hai người có rất nhiều thời gian ở chung, nhưng đa số thời gian, Hoàng Niếp Niếp chỉ hỏi về tin tức của Dương Thiên Lôi trước kia. Phong Mã Ngưu vui đùa thì được, nhưng hiện tại, nhìn thần sắc của Hoàng Niếp Niếp, Dương Thiên Ngạo đã hiểu, lúc này, tuyệt đối không được vui đùa. Cái ngươi nên cố sức a, vẫn là Tiểu Phong lợi hại, Dương Thiên Lôi sao không nhìn ra Dương Thiên Ngạo và Hoàng Niếp Niếp có mờ ám, nhưng mà, vẫn giả bộ như không thấy mà thôi. Đâu có lợi hại cũng không bằng lão đại. Người vẫn chưa giới thiệu bọn ta về các vị chị dâu mới a, vẻ mặt Phong Mã Ngưu sùng bái nhìn Dương Thiên Lôi, nói, xuống rồi nói sau, lão gia tử và sư phụ đang nhìn kìa. Dương Thiên Lôi đánh nhẹ vào ngực Phong Mã Ngưu một quyền, nói xong. Mọi người đi trong tiếng hoan hô rung trời, từ từ đáp xuống Tiên Kiếm Tháp. Hoàng Niếp Niếp nhìn bóng lưng Dương Thiên Lôi từ từ hạ thấp xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, dũng cảm sao? Hắn sẽ tiếp nhận sao? Không có lời nói của Dương Thiên Ngạo, nàng tưởng tượng được. Chỉ sợ sau này mình sẽ ít có cơ hội nhìn thấy hắn, mình thật sự thích hắn không? Hay chỉ là sùng bái, ngưỡng mộ? Hoàng Niếp Niếp vẫn không hiểu nổi mình, nhưng mà những năm này nàng đã thành thục. Thân ảnh của Dương Thiên Lôi cứ quanh quẩn trong trái tim của nàng. Lần đầu tiên, lúc đi ra ngoài bị hắn đè xuống. Thời điểm Trương Tử Hàm ngoài ý muốn bước vào di tích và gặp lại Dương Thiên Lôi đại chiến với Hải Đại Phú, tràng cảnh của Lôi Hoành bên trong di tích. Nhân vật bát đại môn phái tới thi đấu trao đổi. Dương Thiên Lôi biểu hiện đã làm cho nàng động tâm, không lúc nào mà nàng không nhớ đến hắn. Trước kia bỏ qua, hiện tại sẽ bỏ qua không, rốt cuộc Hoàng Niếp Niếp cố lấy hết dũng khí. Dù hắn không tiếp thụ, nàng sẽ cảm thấy, nàng đã làm hết sức. Thân hình nhoáng một cái, Hoàng Niếp Niếp nhanh chóng đi tới bên người Dương Thiên Lôi. Chúng nữ nhìn soi mói, Dương Thiên Lôi kinh ngạc nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Dương Thiên Lôi. Đỏ bừng cả mặt, tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập nhưng rất kiên định hỏi. Người đã từng nói, nếu có người khi dễ ta, người sẽ giúp ta, đúng không? Ách, đúng. Ai khi dễ ngươi, ca sẽ giúp ngươi dẹp hắn, đúng là Dương Thiên Lôi đã từng nói thế. Tạm thời không có, nhưng mà, ta sợ sau này sẽ có, cho nên, ta muốn đi cùng ngươi, có thể chứ? Hoàng Niếp Niếp ngẩn cái đầu nhỏ lên nhìn Dương Thiên Lôi nói ra. Đây là lần duy nhất nàng nói, cũng là lần duy nhất làm, chỉ cần có thể đi theo Dương Thiên Lôi. Sẽ có cơ hội, không phải sao? Nhưng mà, Dương Thiên Lôi nghe thấy lời này của Hoàng Niếp Niếp cũng rất xoắn xuýt. Nhất là còn chúng nữ ở bên cạnh, hắn nên trả lời thế nào? Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân ảnh bạch quang sáng chói bỗng nhiên từ mi tâm Dương Thiên Lôi xuất hiện, chính là Lăng Hy Khuynh Quốc Khuynh Thành, thân ảnh hoàn mỹ không tì vết. Vào lúc này, xuất hiện ở trước mặt mọi người, có thể làm cho chúng nữ và tất cả mọi người không thể tưởng tượng được. Hoàng Niếp Niếp cũng không thể ngờ được lại có một mỹ nữ như thiên tiên xuất hiện đột ngột như vậy, thân thiết đứng bên cạnh nàng, nói thay cho Dương Thiên Lôi. Ngươi là... Ánh mắt Hoàng Niếp Niếp ngây ngốc nhìn dung mạo Khuynh Quốc Khuynh Thành hoàn mỹ không tì vết của Lăng Hy, trong nội tâm xuất hiện một cảm giác quen thuộc, nhưng nàng có thể khẳng định. Nàng chưa từng gặp qua Lăng Hy, cũng không biết vì sao Lăng Hy lại có thể xuất hiện từ mi tâm của Dương Thiên Lôi. Hơn nữa khí tức của Lăng Hy, Hoàng Niếp Niếp có thể cảm ứng được. Tu vi của nàng tuyệt đối cùng cảnh giới với Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ. Lăng Hy, Niếp Niếp, sau này ngươi sẽ biết rõ ta là ai, Lăng Hy mỉm cười thân thiết. Nói, Lăng Hy không giải thích, làm cho Hoàng Niếp Niếp càng ngày càng nghi hoặc. Tuy chúng nữ kinh ngạc, nhưng Lăng Hy đã nói vậy, các nàng cũng không có lý do để phản đối. Hơn nữa, Lăng Hy không giải thích, nhưng chúng nữ đã nghĩ ra một chút gì đó. Sau khi Dương Thiên Lôi bọn và mọi người bước vào Ngự Kiếm Tiên Cung, cả Trảm Không Kiếm phái vang lên tiếng hoan hô điên cuồng, mấy trăm vạn đệ tử mới nhập môn. Trong đó tuyệt đại đa số đều vì thần tượng Dương Thiên Lôi mà gia nhập môn phái. Ngày hôm nay, khi nhìn thấy chân thân của Dương Thiên Lôi, hơn nữa lại xuất hiện trong tràng diện cực kỳ rung động, làm cho bọn họ lâm vào điên cuồng. Cường đại, trước tình hình nhìn giống như không thể chống cự, nhưng lại bị Dương Thiên Lôi và chúng nữ hóa giải dễ dàng. Hơn nữa đối phương chính là người Long Gia Vô Cực Tinh Vực, điều này có ý nghĩa gì? Lúc này mọi người lâm vào trong trạng thái hưng phấn, dù là mặt mo như Phong Vô Kỵ cũng cảm thấy kích động. Chương 640, mẫu thân, con đã bước vào chân thần cảnh. Chân thần cảnh, đây là cảnh giới mà bất cứ tu luyện giả nào cũng mơ ước. Kể cả Phong Vô Kỵ cũng không ngoại lệ, đây là cảnh giới trong truyền thuyết. Không ngờ Dương Thiên Lôi lại đạt tới, không chỉ Dương Thiên Lôi đạt tới, mà những nữ nhân bên người của Dương Thiên Lôi cũng có 3 người đạt tới. Phong Vô Kỵ, Nhan Uyên, Lý Tiêu, Đan Thanh Dương. Trước kia bọn người Trương Tử Hàm đứng trước mặt bọn họ vô cùng nhỏ yếu, nhưng bây giờ đã biến thành tồn tại cường đại mà bọn họ phải ngước nhìn lên. Trong lòng xuất hiện cảm giác hâm mộ, ghen ghét, tiếc hận, tương phản cực lớn, đã làm tất cả mọi người cảm thán, trong nội tâm xuất hiện một tia thê la huynh, tất cả điều này đều do Dương Thiên Lôi ban cho. Dưới sự yêu cầu của Phong Vô Kỵ và Lý Tiêu, Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ phải tiến hành truyền đạo 3 ngày một lần cho mấy trăm vạn đệ tử Trảm Không Kiếm Phái. Cái gọi là truyền đạo, giống như 8 đại thái thượng trưởng lão Âu Dương Minh ngày trước vẫn làm, chỉ có điều, lần trước có thời không pháp tắc của Huyền Hoàng Kỳ, mà bây giờ số lượng đệ tử rất khổng lồ, Huyền Hoàng Kỳ không thể nào thừa nhận nổi. Dương Thiên Lôi cũng không sử dụng Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, mà bảo mấy trăm vạn đệ tử vây chung quanh Thiên Tịch Phong. Dùng thần thông cường đại của chân thần cảnh, ngưng tụ thời không pháp tắc ở phương viên mấy trăm dặm chung quanh. Đem đủ loại thiên địa pháp tắc dung nhập vào trong đó, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Phải xem ngộ tính và thiên phú của từng người. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi vốn không muốn lợi dụng Trảm Không Kiếm Phái. Nhưng dựa theo đề nghị của Lăng Hy, khởi động ngũ sắc quang hoa, ngâm sướng phạm âm huyền ảo, dung nhập vào trong tâm thần của mấy trăm vạn đệ tử, làm như giao phó một loại công pháp thần kỳ cho mọi người. Hơn nữa tiên dương sự lừa dối thần côn của hắn, 3 ngày này, thần công Dương Thiên Lôi lấy Trảm Không Kiếm Phái làm hạch tâm, đem cả Thiên Huyền Đại Lục, thậm chỉ cả Thủy Nguyên Tinh, bắt đầu truyền đạo. 3 ngày sau, từ chỗ Dương Thiên Lôi mà Phong Vô Kỵ mới biết được hiệu quả chân chính của loại ngâm sướng thành kính và tín ngưỡng này. Lúc này Trảm Không Kiếm Phái đưa tin và thông chi cho tất cả môn phái và gia tộc trên Thủy Nguyên Tinh, kể cả Bồng Lai Tiên Đảo, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, đã hoàn toàn thần phục Tây Phương Đại Lục nằm ở phía dưới Thiên Huyền Đại Lục. Vô số trưởng giáo, gia chủ trên Thủy Nguyên Tinh biết được tin tức Dương Thiên Lôi trở về, liền dẫn đầu môn hạ tinh anh, nhanh chóng đi tới Trảm Không Kiếm Phái, Vu Gia Bảo, Vu Tiểu Ức, Dạ Đẳng Nhân, càng là hưng phấn, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Trảm Không Kiếm Phái. Tất cả những người từng quen biết Dương Thiên Lôi, đều chạy đến. Có thể có tư cách bước vào Ngự Kiếm Tiên Cung, đều là đại nhân vật cấp bậc trưởng giáo. Ngoài 8 ngọn núi chúng của Trảm Không Kiếm Phái, 36 ngọn núi, còn vô số ngọn núi khác, những được đại trưởng giáo Lý Tiêu và Âu Dương Minh an bài thỏa đáng. Nhưng mà, những người có giao tình với Dương Thiên Lôi và bọn người Trương Tử Hàm đều được bước vào Ngự Kiếm Tiên Cung, may mắn. Ngự Kiếm Tiên Cung hiện tại đã được Dương Thiên Lôi dùng thần thông khuếch trương đến trăm lần. Dùng nạp mấy chục vạn người cũng không thành vấn đề. Đại ca, tỷ phu, tỷ tỷ. Không gian chấn động một chút, bọn người Vu Tiểu Ức và Dạ Đẳng Nhân hưng phấn đến cực hạn. Trực tiếp xuất hiện trong Ngự Kiếm Tiên Cung, người vẫn chưa xuất hiện. Vu Tiểu Ức đã chu lớn giống như sói chu, nhưng mà âm thanh của hắn run run. Trong mắt của hắn tràn ngập kích động và hưng phấn. Thời gian mấy năm, Vu Tiểu Ức đã thành thục, nhưng lúc này vẫn không thể kiềm chế được nước mắt đang chảy ra của mình. Tiểu Ức, thân hình của Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã xuất hiện trước mặt Vu Tiểu Ức. Vu Tiểu Ức nhìn tỉ tỉ, lại nhìn Dương Thiên Lôi, đột nhiên bổ nhào vào người Dương Thiên Lôi. Khóc giống lên, mặt mũi đầy nước mắt, đại ca tỷ phu. Ta nhớ ngươi muốn chết. Nhị ca, lần này lão đại sẽ mang chúng ta đi. Đừng khóc, đúng có giống như đàn bà thế chứ, đúng lúc này, Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng và Dương Thiên Ngạo đã xuất hiện, Phong Mã Ngưu nở nụ cười rất tà dị. Vỗ vai Vu Tiểu Ức nói ra, đại ca, thật sao? Đương nhiên là thật. Trong nội tâm Dương Thiên Lôi xuất hiện một cảm động. Quá tốt, nước mắt của Vu Tiểu Ức lập tức biến mất, vẻ mặt hưng phấn. Đột nhiên ôm lấy Vu Thanh Nhã, nói, tỷ ta cũng nhớ ngươi ngươi. Tỷ tỷ cũng nhớ ngươi. Vu Thanh Nhã nói, thấy Vu Tiểu Ước ôm lão bà của mình, Dương Thiên Lôi không để ý. Hắn có cảm nhận được Vu Thanh Nhã và Vu Tiểu Ước tràn ngập tình tỷ đệ. Sở dĩ Dương Thiên Lôi có thể đến được với Vu Thanh Nhã, công lao của Vu Tiểu Ước không thể bỏ qua. Hoàn toàn có thể là vì Vu Tiểu Ước, hai người mới có hôm nay. Vài ngày sau, Vu Thanh Nhã và người Vu Gia Bảo gặp lại nhau, Lâm Tâm Di và Bồng Lai thương hội. Bách Lý Thiên Thiên thì ở cùng với Tạo Hóa Môn, mà Trương Tử Hàm, Mộc Tử Vi thì gặp lại sư phụ của mình, bọn người Sở Hương Hương. Dương Thiên Lệ thì ở cùng một chỗ với Đan Thanh Dương và 10 đại cao thủ. Về phần Trần Thiến thì nhàn rỗi vô sự, chỉ có Dương Thiên Lôi thì biến thành thần công. Lần lượt truyền đạo, lần lượt lừa dối. Hơn nữa, nói không cần cân nhắc đúng sai, nhưng trong nội tâm của mọi người, khi nghe những lời hắn nói, đều cho rằng là đạo. Liên tục 10 ngày sau, tất cả thế lực lớn đều ám chỉ với Phong Vô Kỵ. Đều lựa chọn ra 10 thiếu niên thiếu nữ có tư chất tuyệt hảo trong thế lực của mình. Trở thành tùy tùng của Dương Thiên Lôi, đương nhiên, đây là ý của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi biết rõ, lần này rời khỏi, hắn sẽ bước vào vô cực tinh vực. Tuy không biết cụ thể việc mẫu thân an bài thế nào, nhưng hắn biết rõ. Mặc kệ mẫu thân an bài thế nào, hắn đều muốn thành lập thế lực của mình. Lớn mạnh lực lượng của mình. Mà tu luyện giả của Thủy Nguyên Tinh Vực, được biến thành của cải của hắn, tuy bọn họ nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến mức không có chút tác dụng với Dương Thiên Lôi, nhưng đó là tạm thời. Có được Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình biến thái và Minh Huyền Bảo Khố. Cộng với thần thông cường đại của Tam Thiên Đại Đạo. Dương Thiên Lôi muốn dùng lực lượng của mình, bồi dưỡng một đám cao thủ chân chánh. Lực lượng một người có cường đại tới đâu, cuối cùng cũng có hạn, cho nên, lần này. Hắn không chỉ dẫn theo Phong Mã Ngưu, Vu Tiểu Ước và những người thân cận của mình. Hắn còn muốn dẫn đi vô số thiếu niên thiếu nữ có tư chất tuyệt hảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.